hai ta kết hôn sao? Chương 128, góc truyện audio.com. Bị Cao Vũ kéo đi thật lâu, cho đến lúc hai người dừng lại, Sán Sán như cũ kinh hồn vẫn chưa định. Thế nào rồi? Cao Vũ nhích tới gần nàng, tinh tế đánh giá một phen. May mà mình tới kịp, không thì cái nha đầu đần này khẳng định đã bị một ngụm ăn mất. Sán Sán lung la lung lay, dùng thanh âm yếu ớt nói. Không tốt, tại sao? Cao Vũ nhất thời khẩn trương. Nơi nào bị thương sao? Ta nhìn xem, ta nghĩ ói. Trên mặt anh tuấn của Cao Vũ đeo xuống hắc tuyến. Thật là mỏ mẫm thay nàng lo lắng. Nhà đầu này hoàn toàn từ đầu luôn là uống quá nhiều. Trong đầu hắn lập tức hiện lại thảm cảnh lần trước. Nghiêm mặt nói, ngươi muốn ói, ói xa một chút. Nhà Sán Sán ngất thanh âm núc ních, nghĩ cúi người đi ói. Lại không đứng vững, mắt thấy đầu sẽ phải chồng xuống đất. Cẩn thận, Cao Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Wow, đường phố tĩnh lặng nhớ tới một tiếng gào thét. Tô Sán Sán, tên ngu ngốc này. Lúc Sán Sán tỉnh lại, phát hiện mình ngồi ở cạnh bồn hoa bên đường, bên cạnh là Cao Vũ. Trong tay là khăn giấy, đang thay nàng lau mặt. Ánh đèn chiếu sáng, nàng có thể nhìn thấy rõ ngón tay của hắn. Trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, ta tự mình làm được. Nàng một phen đoạt lấy khăn giấy trong tay hắn, ở trên mặt mình bôi loạn một mạch, nhìn bộ dáng kia của nàng. Cao Vũ bất đắc dĩ thở dài, thật là đần chết. Sau đó, hắn một lần nữa đoạt lại khăn giấy trong tay nàng, nhẹ nhàng thay nàng lau khóe miệng. Gương mặt tay của hắn chạm đến mắt của nàng, bỗng nhiên hắn dừng lại. Nước mắt, nhà đầu này mới vừa rồi đã khóc, chẳng biết tại sao, bộ ngực hắn bỗng nhiên có chút đau mơ hồ, ánh mắt cũng chìm xuống theo. Sao vậy? Sán Sán mờ mịt nhìn hắn, tại sao lại không lau tiếp? Cao Vũ không lên tiếng, vẫn duy trì động tác như cũ, ánh mắt thật lâu dừng lại ở trên mặt nàng. Hồi lâu không gặp, nhà đầu này thật giống như gầy đi một chút, khuôn mặt cũng vậy, ánh mắt cũng lớn chút. Lỗ mũi mặc dù thấp, bất quá cũng coi như là khả ái. Về phần đôi môi nha, thịt một chút cũng không có. Nhiều lắm là nhìn tương đối ngu. Thật ra thì, nhìn nàng có một bộ dạng vừa điềm đạm đáng yêu vừa già dặn mơ hồ. Có đôi khi chưa kịp suy nghĩ không nhịn được kiểm tra. Xoa bóp, bỗng nhiên, thanh âm yếu ớt cắt mơ màng của hắn. Cao đại ca, ngươi chỉ mặc áo sơ mi không lạnh sao? Không đúng, ta nhớ ngươi mới vừa rồi có mặc áo khoác không sai. Nàng đã tự động loại bỏ sự kiện mới vừa rồi ói bẩn y phục người ta. Chấm, mặt Cao Vũ tối sầm, ngươi nhớ lầm, không thể nào, ta rõ ràng nhớ được ngươi mới vừa rồi mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân. Đấy là ảo giác, à, đi thôi. Cao Vũ đứng lên, nặng nề thở dài, đồng thời hắn cũng hiểu một đạo lý. Phàm là cùng Tô Sán Sán ở chung một chỗ, ngày tốt cảnh đẹp cũng chỉ là hư vô. Bởi vì nàng vốn có thể ở trong nháy mắt phá hủy hết thảy ảo tưởng tốt đẹp. Cao đại ca, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, Cao Vũ không để ý tới nàng. Một mình đi ở phía trước, ngươi có phải tức giận hay không? Ta chỉ nhớ lầm thôi mà. Sán Sán ở phía sau thở hồng hộc đuổi theo. Bất quá ngươi lần tới phải nhớ kỹ. Buổi tối đi ra ngoài nhất định phải mặc ấm chút nha. Nếu không sẽ bị cảm lạnh. Ngươi không nên xem thường cảm lạnh. Đây chính là bệnh. Có bệnh thì phải trị. Trị không hết có thể bị viêm phế quản nha. Ngươi có im lặng hay không a? Người này rốt cục hỏng mất. Người ta chẳng qua là lo lắng cho ngươi thôi. Sán Sán. Sau này ngươi đừng có dùng loại phương pháp này lo lắng cho ta. Cao Vũ giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tới đây, ta đưa ngươi về nhà. Sau đó, tay của hắn rất tự nhiên định dắt nàng. Lại bị nàng tránh qua. Tránh né, trên mặt Cao Vũ bỗng dưng hiện lên một tia mất mát không dễ dàng phát giác. Hắn xoay người, thản nhiên nói, đi thôi, trong ánh đèn đường. Hai cái thân ảnh một trước một sau đi tới, phía trước cao lớn, thon dài, tiêu sái mang theo vài phần tuấn dật, phía sau, xinh xắn, câu nệ, khả ái mang theo vài phần hèn mọn. Sán Sán, đừng có vũ nhục con gái của mình chứ. Hai người đi trong trầm mặc. Không đầy một lát Sán Sán không nhịn được, tăng nhanh cước bộ lên đi trước. Cao đại ca, mới vừa rồi tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện à? Cao Vũ thả chậm cước bộ. Tình cờ thôi, tình cờ, không thể nào, hơn nửa đêm, hắn đến bãi đậu xe làm gì? Đúng vậy, Cao Vũ dừng bước lại, nghiêm túc nhìn nàng, cho nên, hôm nay là vận khí ngươi tốt mới gặp được ta. Nếu còn có lần sau, sẽ không may mắn như vậy nữa. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt có chút trống rỗng. Trời mới biết hôm nay là hắn cố ý chạy đi chôn yêu internet tìm nàng. Vừa nghe nói nàng cùng Lạc Thiểu Tuấn đi ra ngoài, ngựa không ngừng vó câu đã đuổi theo, cho nên mới ngăn trở được hết thảy phát sinh. Dĩ nhiên, chuyện như vậy nói với nàng, nàng cũng sẽ không hiểu, sẽ không có lần sau nữa. Sán Sán bị hắn nói xong kinh ngạc, hình ảnh mới vừa rồi như cũ rõ mồn một trước mắt. Một giây sau, ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn trở nên thật là đáng sợ, phảng phất dường như đổi một người khác. Ta sau này tuyệt đối sẽ không cùng hắn ra ngoài ăn cơm. Không chỉ là ăn cơm, sau này không cho ngươi cùng hắn một mình ở chung một chỗ. Lúc Cao Vũ nói lời này, vẻ mặt nghiêm túc, nói xong, tựa hồ vừa cảm thấy không an toàn. Nói bổ sung, ta thấy, ngươi vẫn là nên bỏ công việc đó đi. Tên kia quá nguy hiểm, không được. Sán Sán cau mày, lại nghĩ tới 3 vạn đồng, từ chức nhưng là phải trả 3 vạn đồng, số tiền này đem nàng đi bán cũng không ra, bất quá bàn về cân nặng coi như là cũng có thể bàn được một chút. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì, có cái gì không được, thấy nàng do dự, trong lòng Cao Vũ bỗng nhiên có chút khó chịu, chẳng lẽ chuyện như vậy, người còn muốn gặp phải lần thứ hai sao? Sán Sán sợ hết hồn, thôi đi tốt nhất là không có lần thứ hai. Sán Sán, Cao Vũ giọng nói nghiêm túc hơn, nhà đầu này còn chưa ý thức được tình cảnh của mình bây giờ. Hai huynh muội kia biến thái có trình độ, ngay cả hắn cũng chịu không nổi. Hít sâu một hơi, hắn quyết định hướng nàng nói thật, hắn là anh trai của Lạc Yên. Anh trai, không sai. Cao Vũ gật đầu, ngươi còn nhớ cái nữ nhân ngày đó tới quầy rượu gây chuyện không? Nàng tên Lạc Yên, Lạc Thiểu Tuấn mới vừa từ nước ngoài trở lại đường là anh trai của nàng. Ta nghe họ của hắn mới nổi lên hoài nghi, ngày đó Lạc Yên tới quầy rượu tìm ta. Hiểu lầm ngươi là bạn gái của ta, nên tìm anh trai của nàng tới dụ dỗ ngươi. Hắn nói đến đây, lại có chút đau lòng. Nếu không phải ngày đó Sán Sán ở trên mạng nói với hắn đến chôn yêu internet làm việc, hắn có thể không tra tới bọn họ có quan hệ này, cách chương.